99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1106. Ba ngươi bại hoại. Nhị Tô ôm cái chén nhỏ, nghe được cái hiểu cái không? Gật gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, nguyên lai là dạng này. Ca ca thật là lợi hại. Đương nhiên rồi, ta là ca ca ngươi. Lệ Giản khiêm một chút cũng không khiêm tốn, dương lên mặt, đương nhiên nói ra, Lệ Giản khiêm, Lệ Giản duyệt hai đứa bé, năm nay mới 4 tuổi nhiều. Dư Lý Lý nhìn xem hai người bọn họ, trong mắt trong lòng vừa là hâm mộ, lại là cảm khái, mấy hài tử kia, quá thông minh, quả thực không giống như là cái tuổi này nên có linh hoạt còn có IQ. Thông minh như vậy hài tử, khó có thể tưởng tượng là thiếu sót 4 năm tình thương của cha hài tử. Mặc Sâm ca ca cũng rất lợi hại nha. Lệ Giản duyệt ôm chén nhỏ, nói ra, mụ mụ, ta còn muốn, không thể lại ăn, buổi tối không thể ăn nhiều như vậy. Lệ Tư Thừa đưa nàng chén nhỏ lấy xuống, đặt ở trên mặt bàn, tiếp lấy rút một tờ giấy, xoa xoa khóe miệng nàng, nhìn một chút nàng váy ngủ bên trên trũng xuống một chút cặn bã. Nói ra, ngươi xem một chút quần áo ngươi bên trên đây là cái gì? Lệ Giản duyệt nghe nói, nháy nháy mắt, thấp mắt nhìn thoáng qua bản thân quần áo, kinh hô một tiếng, nha, đây là làm sao làm? Cái này muốn hỏi bản thân ngươi, ngươi là làm sao làm? Lệ Tư Thừa một bên cho nàng lau, vừa nói, ngươi bây giờ đã không có ra điều kiện tư cách, không được a. Lệ Giản duyệt cấp bách, hô, ba, nhất định là ngươi chơi xấu, là ba hãm hại ta đúng hay không? Lệ Tư Thừa nghe nói, giơ tay lên nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, tiểu phôi đàn, với ai học, lại muốn oan uổng ba ngươi đến chơi xấu. Lệ Giản duyệt chu mỏ một cái, không vui, ta không quản, ba bại hoại, ta chính là muốn theo mụ mụ ngủ. Không được, Lệ Tư Thừa ngữ khí nhàn nhạt, nói ra, ngươi trưởng thành, muốn bản thân ngủ, ngươi xem các ca ca đều rất kiên cường, ngươi làm sao lại như vậy yêu chơi xấu đâu? Ta mới không có. Lệ Giản duyệt càng là ủy khuất, ngồi ở trên ghế salon, móp méo miệng, nhìn về phía Tô Thiên Từ, mụ mụ, gọi mẹ cũng vô dụng, vấn đề này ta quyết định. Lệ Tư Thừa không lưu tình chút nào đưa nàng con mắt che khuất, nói ra, Mặc Sâm, mang muội muội về ngủ. Lệ Mặc Sâm lặng yên buông lỏng một hơi, có chút cao hứng đi qua, nói ra, đi thôi, Nhị Tô, ta mang ngươi về ngủ. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Lệ Giản duyệt một bộ nhanh khóc lên bộ dáng, ta chính là muốn cùng mụ mụ đi ngủ. Ba cùng ca ca ngủ đi, vì sao muốn cùng mụ mụ ngủ đâu? Tô Thiên Từ đi qua, đem con gái ôm lấy tại trong ngực, nói ra, Nhị Tô muốn nghe ba lời nói, dạng này ba về sau mới có thể càng thương ngươi hơn nha. Không muốn, ta không muốn cùng các ca ca ngủ chung. Dung nãi nãi nói, nữ hài tử là không thể cùng nam hài tử ngủ chung. Lệ Giản duyệt móp méo miệng, nam nữ thụ thụ bất thanh, nếu là tại cổ đại, là phải bị cất vào heo trong lòng, cùng tảng đá lớn cùng đi chết đuối. Phốc, Âu Minh nhất thời nhịn không được, cười lên tiếng, nói ra, gọi là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đúng, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lệ Giản duyệt ôm Tô Thiên Từ tay, tội nghiệp nói ra, ta không nên bị chết đuối. Mụ mụ, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Trông thấy bộ dáng này, không chỉ là Âu Minh, ngay cả Dư Lý Lý còn có Tô Thiên Từ đều cùng một chỗ nở nụ cười. Lệ Tư Thừa thì là có chút bất đắc dĩ, đưa tay đưa nàng tóm lại, nói ra, bọn họ là ca ca ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể một người ngủ, các ca ca sẽ chiếu cố ngươi. Ta không muốn, ta không muốn, ta chính là không muốn, ta muốn cùng mụ mụ ngủ, ta chính là muốn cùng mụ mụ ngủ. Ba ngươi bại hoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.